Tôi nghĩ ông ta đại biểu cho cái gì, mọi người chắc chắn cũng đã rõ. Tôi phải thừa nhận, tính chất của Học viện Phái Nam Y đã định trước nó có mối quan hệ cực kỳ rộng lớn. Nhưng tôi nói khó nghe một chút, mọi người tìm tới 10.000 người cũng không thể chống lại sự tồn tại sau lưng Tôn Truyền Hùng. Dù sao, đây là Trung Quốc. Dịch Quế Lâm hừ lạnh nói, mọi người im lặng không nói gì. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Có người nỉ non hỏi. Đến lúc này còn có thể làm sao nữa? Nghĩ biện pháp hòa giải với nhà họ Dương đi. Dịch Quế Lâm cười nói, hòa giải sao? Mọi người hoảng sợ. Thiếu gia Dịch, ngài không nói đùa đấy chứ? Hòa giải sao? Người của nhà họ Dương sao có thể đáp ứng chứ? Những người cùng dòng tộc với Dương Tuấn Khải này đã chết nhiều người như vậy. Những người còn lại thì đều bị chúng ta đưa đến từ khoáng sơn. Đối với nhà họ Dương mà nói, có thể là mối thù hận đến tận xương tủy. Bọn họ hận không thể nghiền xương Dương Quang của chúng ta thành tro. Sao có thể hòa giải với chúng ta đây? Và chúng ta có tư cách gì để hòa giải với bọn họ chứ? Sắc mặt của Hàn Long trầm xuống, thấp giọng quát. Theo ông ta thấy, đề nghị này quả thực là quá ngu xuẩn. Bởi vì một khi đàm phán hòa giải, đó chính là thỏa hiệp. Trong cục diện địch mạnh ta yếu mà nói thỏa hiệp, đó chính là đầu hàng. Không chịu hòa giải sao? Muốn chết đến cùng sao? Tôi đầy tùy ý, nhưng mà mọi người cũng phải suy nghĩ đến thực lực của mình. Dương Quang ngoài mặt xưng bá trong nước, nhưng thực tế lại là trò cười trong mắt bao nhiêu thế lực ngầm khác. Ông thật sự cho rằng mình có một cái quy định, đánh bại Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lân Môn của tôi thì liền vô địch thiên hạ sao? Một đám người ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày sao? Một đám ngu xuẩn vô tri. Dịch Quế Lâm hừ lạnh, liên tục khinh thường nói. Ông... Hàn Long tức giận, đang muốn phản bác, nhưng lại bị Phan Lâm lên tiếng ngăn lại. Hàn Long, đừng nói nữa. Chủ tịch Lâm. Dịch thiếu gia nói quả thật là có lý. Phan Lâm nói, người trong phòng họp nghe vậy thì đều ồ lên một tiếng. Chủ tịch Lâm, nói như vậy... Ngài đã đồng ý hòa giải sao? Tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên. Vẫn là chủ tịch Lâm hiểu việc lớn. Dịch Quế Lâm khẽ cười nói, nhưng Phan Lâm lại liên tục gật đầu. Dịch thiếu gia, ông đừng lầm. Tôi không đồng ý hòa giải. Vậy thì ngài định làm thế nào đây? Dịch Quế Lâm nhíu mày hỏi. Ngài cảm thấy ngài có thể đánh bại nhà họ Dương sao? Cậu cảm thấy tôi không thể sao? Tôi không biết ngài sau này có thể hay không. Nhưng cho dù ngài có thể làm được, ngài cũng nên hiểu rõ mình phải trả giá như thế nào. Dịch Quế Lâm lắc đầu. Trước khi đối phó với Dương Tuấn Khải, tôi đã nhắc nhở ngài nhiều lần rồi. Động vào Dương Tuấn Khải có ý nghĩa như thế nào? Hiện tại... Ngài lại lo lắng nhà họ Dương trả thù sao? Ngoại trừ hòa giải, ngài rất khó đảm bảo người bên cạnh không bị tổn thương. Đây là cái giá phải trả. Cái giá cho sự bất đồng của ngài. Ngài hiểu chưa? Ông nói không sai. Nhưng trên thực tế cũng không phải là nói không có thủ đoạn khiến cho nhà họ Dương nhanh chóng khuất phục. Muốn làm cho bọn họ cúi đầu rất đơn giản. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngài có tính toán gì sao? Dịch Quế Lâm hoang mang hỏi lại. Phan Lâm không nói gì, chỉ gật đầu với Hàn Long bên cạnh. Hàn Long lập tức lấy ra một tấm bảng, bên trong một tập hồ sơ đặt lên trên bàn. Nhìn thấy nhãn hiệu kia, Dịch Quế Lâm quá sợ hãi. Đây là ma hỏa lệnh. Trong phòng họp, rất nhiều người nhìn nhau, sau đó tất cả mọi người đều nhìn vào những lá bài đặt trên bàn trước mặt Hàn Long. Tất cả đều bối rối và không thể nào hiểu được. Đó là cái gì vậy? Không ai biết. Nhưng Dịch Quế Lâm dường như đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ. Sắc mặt của ông ta trở nên rất nhợt nhạt. Ông ta đột ngột đứng dậy, bước nhanh tới, cầm lấy ma hỏa lệnh lên xem thật kỹ. Cả người run lên bần bật. Không thể, không thể. Đây thực sự là ma hỏa lệnh. Anh lấy nó ở đâu vậy? Anh lấy ở đâu ra vậy? Dịch Quế Lâm trợn to hai mắt, quay đầu nhìn Phan Lâm nói. 3 ngày trước, có một người đến gặp Hàn Long. Thông qua Hàn Long nhờ tôi chữa trị. Đây xem như là một phần thưởng. Hắn đã đưa cho tôi ma hỏa lệnh này, Phan Lâm nói. Người đó hẳn là người của Đông Hoàng giáo. Hẳn là như vậy. Người đó hẳn là người của Đông Hoàng giáo. Dịch Quế Lâm hưng phấn kêu lên. Người của Đông Hoàng giáo đến Giang Thành. Tin đồn này chắc chắn là thật. Là sự thật. Chắc chắn là thật. Thật hỗn loạn. Đây sẽ là một mớ hỗn loạn. Ông ta hét lên một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Như thể ông ta đã mất kiểm soát. Những người xung quanh đều giật mình. Họ đều vô thức lùi ra vị trí phía sau, sợ hãi mà nhìn Dịch Quế Lâm. Đông Hoàng giáo sao? Đó là cái gì vậy? Thủy Bình Vân bối rối, không thể không hỏi người ở Đào Tiêu Sầu ở bên cạnh. Lông mày của người đàn ông trầm lại. Ông ta thấp giọng nói.

những ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy. Trước khi Phan Lâm rời đi, anh đã ra lệnh cho tất cả những người ở Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu đến định cư ở Giang Thành. Ngay cả gia chủ nhà họ Hà ở Yến Kinh cũng được điều về Giang Thành để phòng trường hợp khẩn cấp khác nhau. Huỳnh Gia Đông thay mặt Huỳnh Gia chuyển giao toàn bộ quyền lực của Nam Thành cho Giang Thành để kiểm soát phòng thủ. Lúc này, sân bay, nhà ga, lối vào tàu điện ngầm và thậm chí là mọi ngã tư ở Giang Thành đều chật cứng người của Phan Lâm. Mọi người đều đề phòng sự xâm nhập của thế lực nhà họ Dương, tiến hành trả thù Phan Lâm. Đương nhiên, đối với Phan Lâm ở Giang Thành, người quan trọng nhất vẫn chính là Lý Ái Vân. Phan Lâm đã vô cùng hổ thẹn kể từ khi vụ việc cuối cùng xảy ra. Điều này gần như đã trở thành một phần trong tâm bệnh của anh. Có lẽ Phan Lâm không có tình cảm với Lý Ái Vân, nhưng trong lòng anh, người phụ nữ này dù sao cũng là vợ anh. Trước khi ly hôn, anh phải nhận nghĩa vụ bảo vệ người phụ nữ này. Nhưng anh đã không làm được. Xe đang chạy đến học viện phái Nam Y, Phan Lâm bước vào một khu vực đặc biệt, đứng trước tiểu khu. Hà Sở Thanh nhìn thấy Phan Lâm tới gần, lập tức cúi đầu quỳ xuống. Lâm Thần Y, anh tới rồi sao? Có một giọng nói lanh lành. Đúng. Phan Lâm nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Lần này, cô phải cố gắng. Lâm Thần Y khách sáo rồi. Chúng tôi còn phải dựa vào Lâm Thần Y hỗ trợ Đào Tiêu Sầu của chúng tôi. Hà Sở Thanh cười nhạt nói. Kể từ khi trải qua việc lần trước, Hà Sở Thanh đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn vẻ hung hãn và vô lo như trước, mà trở nên rất điềm tĩnh và thận trọng, phảng phất phong thái của đạo chủ. Phan Lâm gật đầu, đi vào trong, cũng không nói gì nhiều. Trong phòng bệnh màu trắng, Lý Ái Vân quấn đầy băng gạc, nằm trên giường trong chiếc áo choàng ốm yếu, không thể nhìn thấy gì. Có một chiếc radio bên cạnh cô. Đây là điều mà cô đã yêu cầu y tá từ rất lâu, và y tá đã nhận được sự đồng ý của Tần Bách. Vì Lý Ái Vân hiện tại đang điều trị bằng cách phong bế, ngoại trừ các thành viên của Học viện Phái Nam Y, không ai có thể tùy ý vào đây. Muốn vào cũng phải có được sự đồng ý của Hà Sở Thanh, nếu không, ngay cả Tần Bách cũng không được vào. Về phần Hứa Ngọc Thanh, Lý Giang và những người khác đều không thể gặp Lý Ái Vân. Tất nhiên, điều này cũng bất lực, bởi vì Phan Lâm không thể đoán trước được cuộc trả thù tiếp theo của Dương gia sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Đối với đối thủ này, Phan Lâm chuẩn bị rõ ràng là không đủ. Là ai vậy? Chắc là sau khi nghe thấy động tĩnh, Lý Ái Vân liền quay đầu hỏi. Phan Lâm mở miệng, vốn là muốn nói ra, nhưng khi anh định nói, anh đột nhiên lại ngập ngừng. Bây giờ nên sử dụng giọng nói của Lâm Thần Y hay là của Phan Lâm đây? Phan Lâm lặng lặng nhìn Lý Ái Vân, cuối cùng thì lựa chọn im lặng. Rốt cuộc là ai vậy? Cô là y tá sao? Tình trạng mắt của tôi thế nào rồi? Tôi vẫn đang ở Học viện Phái Nam Y sao? Tổng giám đốc Lâm đâu? Tôi muốn nhìn thấy Tổng giám đốc Lâm. Lý Ái Vân háo hức hét lên, vùng tay loạn xạ. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nắm lấy một bàn tay to. Nhưng sau khi nắm lấy bàn tay to lớn đó, cô dùng mình một cái. Đột nhiên buông tay ra hét lớn. Bàn tay này không phải là tay của phụ nữ. Anh là ai? Anh vào đây bằng cách nào? Anh rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Lý Ái Vân hoảng sợ, Phan Lâm không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh hít một hơi thật sâu và quay lại. Em sẽ ổn thôi. Một giọng nói giống với giọng nói của Lâm Thần Y và Phan Lâm phát ra. Lý Ái Vân đột nhiên sững sờ. Anh chính là Phan Lâm sao? Không, giọng nói này là giọng nói của Lâm Thần Y. Anh có phải là Lâm Thần Y không? Không đúng. Anh rốt cuộc là ai? Anh là ai? Anh là ai? Lý Ái Vân liên tục hỏi và hét lên. Thật tiếc, không có giọng nói nào đáp lại cô. Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cả căn phòng im lặng như chết. Lý Ái Vân ngơ ngác ngồi trên giường. Một thời gian dài, một tiếng thở dài. Sau khi rời khỏi Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm trực tiếp đi tới sân bay. Trong chuyến đi lần này, anh không dẫn theo ai cả. Một mình đến núi Đông Hoàng. Tổng giám đốc Lâm, lần này đi sẽ mất khoảng bao lâu? Ở vị trí lái xe, Hàn Long thận trọng hỏi. Đại hội Đông Hoàng sẽ không kéo dài quá lâu. Nhanh nhất là một tuần, hoặc chậm nhất là nửa tháng. Tôi sẽ trở lại Giang Thành bên này, nhất định không được có bất kỳ sai sót nào. Có biết không? Vâng, Tổng giám đốc Lâm. Khi tôi trở lại, mọi thứ sẽ kết thúc. Núi Đông Hoàng nằm ở phía tây bắc của Trung Quốc, gần biên giới của đất nước. Đây là một dãy núi rất rộng, đồng thời cũng là thánh địa của nhiều người đam mê leo núi mạo hiểm trong nước. Núi Đông Hoàng có rất nhiều khu vực không có người ở và hầu như không có nhiều người có thể vượt qua núi Đông Hoàng mà không có bất kỳ pháp bảo vệ nào. Do đó, hàng năm có rất nhiều nhà thám hiểm đến đây. Tất nhiên, hàng năm cũng có rất nhiều người chết vì núi Đông Hoàng. Phan Lâm xuống máy bay, đi ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay, một người đàn ông mặc vest bước tới và kính cẩn nói. Tổng giám đốc Lâm, xin chào. Tôi là Trịnh Huyền, là tổng giám đốc Hàn Long, đã nhờ tôi tới sân bay đón anh. Phan Lâm gật đầu. Chúng ta sẽ khởi hành đến núi Đông Hoàng ngay. Vội vàng như vậy sao? Tổng giám đốc Lâm, anh không tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút sao? Trịnh Huyền thận trọng hỏi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Phan Lâm kỳ quái nhìn anh ta. Ý của anh là gì đây? Lâm Tổng, anh không biết gần đây có xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ ở khu vực núi Đông Hoàng. Nghe nói là bị ảnh hưởng bởi gió Đông Nam. Chướng khí trong núi đột nhiên thổi tới chân núi. Những chướng khí này hiện đang tràn ngập khắp các lối vào của ngọn núi. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị, thì chúng ta cũng sẽ khó có thể vượt qua được những chướng khí này. Vì những chướng khí này rất độc. Trịnh Huyền bất lực nói. Vậy sao? Phan Lâm sừng sốt một chút, nhìn bầu trời. Mùa này làm sao lại có gió Đông Nam chứ? Nó không phải quá bất thường rồi sao? Mà gió Đông Nam chỉ xuất hiện ở trên núi Đông Hoàng. E rằng đây không phải là gió tự nhiên, mà là gió do chính người dân của núi Đông Hoàng đã tạo ra. Phan Lâm mơ hồ nhận ra điều gì đó, nói thẳng. Chỉ cần tiễn tôi đến cửa, tôi sẽ tự lái đoạn đường còn lại. Sao cơ? Tổng giám đốc Lâm, cái này làm sao mà có thể chứ? Trịnh Huyền lo lắng, nhưng Phan Lâm mặc kệ anh ta, trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Trịnh Huyền thở dài, chỉ có thể cắn răng, leo lên xe. Xe nổ máy và đi thẳng đến núi Đông Hoàng. Khoảng một giờ sau, xe chạy tới chân núi. Hiện có rất nhiều xe taxi đậu dưới chân núi. Và tài xế xe taxi tụ tập để hút thuốc, cười nói và tán gẫu. Sao? Thật là kỳ quái, chướng khí sắp đóng núi rồi. Sao lại có nhiều tài xế taxi ở đây như vậy? Còn có thể đón khách ở đây sao? Trịnh Huyền không khỏi lẩm bẩm. Được rồi, sắp đến nơi rồi, anh bắt taxi về đi. Phan Lâm nhẹ nói. Được rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Trịnh Huyền gật đầu, nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng. Anh ta biết Tổng Giám đốc Lâm có y thuật siêu phàm. Anh đương nhiên là không sợ cái loại khí độc chướng khí này, nhưng núi Đông Hoàng hiện tại còn nguy hiểm hơn chướng khí. Trịnh Huyền đưa chìa khóa xe cho Phan Lâm rồi xuống xe. Phan Lâm cũng xuống khỏi ghế phụ, đi vòng quanh xe đến ghế lái. Lúc này có một chiếc xe taxi khác chạy đến ngã tư. Sau đó hai người mặc đồ cổ trang bước xuống xe. Họ là một nam một nữ, cả hai đều ăn mặc rất độc đáo, khiến cho mọi người nghĩ rằng họ đang chơi trò hóa trang. Thưa ông, tổng cộng là 13 triệu. Người tài xế taxi nói với nụ cười trên môi. Người đàn ông lấy ra một xấp tiền, trực tiếp ném lên đầu xe, đi vào trong. Người lái xe vô cùng vui mừng. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Ông ta hét lên khi nhặt tiền. Những người lái xe xung quanh đầy ghen tị. Thấy vậy, Phan Lâm như hiểu ra mọi chuyện. Những người lái xe taxi đến đây với những vị khách ăn mặc kỳ lạ như vậy. Những khách hàng này rất hào phóng và việc kinh doanh của họ tiết kiệm chi phí hơn những tài xế này chạy trong một tuần. Họ cứ nhiên là sẽ rất vui. Phan Lâm liếc mắt nhìn qua. Có hàng tá taxi ở đây. Có vẻ như nhiều người đã vào núi Đông Hoàng trước đây. Phan Lâm nghĩ tới đây, trực tiếp đạp ga đi về hướng núi Đông Hoàng. Những người này không sợ chết sao? Chướng khí lớn như vậy, còn không có đeo mặt nạ phòng độc. Cứ thế này mà đi vào sao? Ôi, anh trai, anh không biết gì về chuyện này rồi. Những người này đều là cao thủ đó. Cao thủ sao? Ý của anh là gì đây? Anh trai, anh không biết sao? Trong núi Đông Hoàng này có một đám người từ bên ngoài thế giới, giống như là trên TV đó. Bọn họ bay qua tường thành, đi tới thiên địa toàn năng. Đây là chướng khí gì? Bọn họ chỉ cần khép lại khí công là có thể đủ đối phó rồi. Hóa ra là vậy. Các tài xế đang líu díu ở lối vào. Nhưng Phan Lâm lại thờ ơ với những điều này. Anh lái chiếc xe địa hình do Trịnh Huyền cung cấp và phóng thẳng vào bên trong dọc theo lối vào. Người đàn ông và người phụ nữ đi vào trước đó nhìn thấy vậy không khỏi khịt mũi. Tên ngốc này ở đâu ra vậy? Không biết sắp tới sẽ tổ chức đại hội Đông Hoàng. Không ai được phép đi vào trong núi Đông Hoàng bằng ô tô sao? Người phụ nữ nhìn lướt qua, thập phần không khỏi ậm ừ. Có quá nhiều người thiếu hiểu biết trên thế giới. Khi họ phải trải qua những thất bại và đau khổ, họ sẽ hối hận vì sao ngay từ đầu họ đã quá ngây thơ. Người đàn ông lắc đầu. Đương nhiên, Phan Lâm không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Anh ghim một chiếc kim bạc và găm vào cổ, rồi điều khiển xe chạy vào bên trong. Khí tức cường hãn vừa vào trong đèo, càng đi vào bên trong, chướng khí càng mỏng. Có thể thấy cái gọi là gió Đông Nam chỉ là một phương pháp được người của núi Đông Hoàng dùng để phong ấn ngọn núi. Họ chỉ muốn ngăn những người bên ngoài vào núi. Con đường ở núi Đông Hoàng chỉ được xây dựng lên đến sườn núi, còn lại con đường mòn hiểm trở mà mọi người đã đi trước đó. May mắn thay, hiệu suất off-road của chiếc xe này rất tốt và Phan Lâm đã lái xe mà không gặp khó khăn gì. Anh vừa lái xe, đột nhiên có tiếng kêu nghiêm khắc từ phía trước. Sau đó một bóng người lao ra từ bên đường, ngay phía trước xe địa hình của anh. Phan Lâm vội vàng đạp phanh, xe địa hình đột nhiên dừng lại. Nhìn qua một cái, nhìn thấy một cô gái trẻ. Nhưng lúc này cô gái bê bết máu, toàn thân trông khá khó coi. Đầu tóc rối bù, mặt và cánh tay đau đớn. Phan Lâm giật mình, nhưng nghe thấy tiếng động, cô gái hét to lên. Cứu, cứu tôi với, xin hãy giúp tôi. Trong lúc nói chuyện, cô gái lao về phía xe địa hình của Phan Lâm, cố gắng mở cửa ghế lái phụ. Phan Lâm khẽ cau mày, không có mở cửa xe, mà là nhẹ nhàng nhìn về phía cô gái. Cô là ai? Anh trai, hãy mở cửa cho tôi lên đi, có người đuổi theo tôi. Anh trai, hãy cho tôi lên xe đi. Cô gái run rẩy kêu lên, vừa khóc vừa quay đầu nhìn lại, như có điều gì đó kinh hoàng phía sau. Tuy nhiên, Phan Lâm lắc đầu liên tục, sống chết của cô không có liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, nơi hoang vu như vậy, một thiếu nữ đột nhiên chạy ra ngoài cầu cứu tôi. Cô cho rằng tôi sẽ tùy tiện giúp đỡ người khác sao? Lẽ nào anh lòng lang dạ sói như vậy sao? Cô gái trông tuyệt vọng nói. Tôi không phải, nhưng tôi là đang lo lắng cho lòng dạ rắn rết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lòng dạ rắn rết sao? Khuôn mặt của cô gái rõ ràng là giật mình, xoay người mà khóc thét nói. Vị đại ca này, anh đang nói cái gì vậy? Tôi sắp chết rồi đây này. Cái gì mà lòng dạ rắn rết chứ? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Tôi bây giờ chỉ muốn lên xe. Cậu xin anh đó. Làm ơn để tôi lên xe. Lát nữa bọn họ sẽ đến rồi. Vậy thì tôi cũng không xong rồi. Cô bé nói rồi khóc càng lợi hại hơn. Tuy nhiên vào lúc này Phan Lâm lên tiếng. Em gái, tôi là bác sĩ. Cô gái đang khóc nức nở. Có thật không? Tôi cảm thấy y thuật của tôi khá tốt, cho nên những vết thương trên cơ thể cô như thế nào mà có, rốt cuộc, chúng có nghiêm trọng không? Tôi thực sự có thể nhìn thấy được một chút, Phan Lâm lại nói. Nếu như thật sự là một cô gái đến bước đường cùng, Phan Lâm đương nhiên sẽ không muốn cô lên xe. Nhưng điều này không phải. Mặc dù trên người cô đầy vết thương, nhưng đều là vết thương không quan trọng. Phần lớn vết thương, trọng yếu đều tránh được, trông rất dữ tợn, nhưng toàn bộ đều là vết thương ngoài da. Hơn nữa, máu trên quần áo của cô ấy không phải là máu của cô ấy. Những vết thương trên cơ thể của cô căn bản là không thể đổ nhiều máu như vậy. Vì vậy, Phan Lâm mới cảm thấy có gì đó không đúng. Đại ca, em không hiểu anh đang nói cái gì. Giọng nức nở của cô gái nhỏ dần, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, cẩn thận nói. Phan Lâm không nói thêm nữa mà đạp ga định đi tiếp. Nhưng ngay lúc này, một tảng đá lớn từ bên kia đường bay qua, đập mạnh vào phía trước chiếc xe địa hình. Con đường đã bị chặn lại, xe địa hình không thể không dừng lại. Phan Lâm cau mày, nhìn về phía tảng đá lớn trước mặt. Lúc này thân xe lại rung lên, sau đó có thể nghe thấy tiếng động lạ từ lốp trước và sau truyền tới. Thân xe vô căn cứ thấp xuống một chút. Phan Lâm mở cửa xe, xuống xe, mới nhìn thấy cô gái đang cầm dao găm đâm thủng lốp xe ô tô. Anh đã xuống xe rồi sao? Trên mặt của cô gái lộ ra một mạt ý cười, tay cầm dao găm rồi nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cô đang làm cái gì vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Làm cái gì sao? Cái này còn phải hỏi sao? Ăn cướp đó. Cô gái hử lạnh nói. Tiểu tử anh tuy rằng thông minh, nhưng có lợi ích gì chứ? Đây là núi Đông Hoàng. Anh cho rằng anh có thể chạy thoát được sao? Lập tức quỳ xuống cho tôi. Có nghe thấy không? Phan Lâm liếc cô một cái, nhưng không có phản ứng gì. Cô gái lo lắng, nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi lại nói. Đồ khốn kiếp! Anh bị điếc sao? Lão nương kêu anh cút đi! Anh có nghe thấy không? Nhưng mà khi cô vừa hét xong những lời này, cô đột nhiên phát hiện ra trên tay của người đàn ông trước mặt đột nhiên có một con dao. Con dao đó quen quá. Đó không phải là con dao của tôi sao? Cô gái đột nhiên rùng mình, vội vàng nhìn vào lòng bàn tay của mình mới nhìn thấy con dao trên tay của mình đã không cánh mà bay. Cái gì? Cô gái hít một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Cô nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Tên gia hỏa này đã cướp dao của cô từ khi nào chứ? Không bình thường. Người này không bình thường. Người đâu? Mau tới đây! Cô gái cảm thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên. Sau đó nhìn thấy một số bóng người đi ra từ bốn phương tám hướng. Chị nói rồi, tiểu sư muội, không phải em nói có thể xử lý con mồi này sao? Sao còn cầu cứu chứ? Em quá là vô dụng rồi đó. Một người phụ nữ khiêu gợi và gợi cảm từ bên kia đường bước ra, cười nói. Thành công thì ít mà thất bại thì có thừa. Ở đầu bên kia, một người đàn ông để tóc mái che một bên mắt cũng hừ lạnh một tiếng. Cô gái có chút không phục, nghiến răng nói. Thực lực của người này không đơn giản, các người chớ có coi thường hắn. Coi thường sao? Người đàn ông tóc mái liếc nhìn Phan Lâm một cái, lạnh lùng nói. Người này thật là kiêu ngạo, lại dám lái xe vào núi Đông Hoàng. Ta nói, anh không hiểu quy tắc ở đây sao? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nên không hiểu rõ quy tắc lắm. Nói vậy, các người là người của Đông Hoàng giáo sao? Phan Lâm hỏi. Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà có phải là người của Đông Hoàng giáo hay không cũng không quan trọng. Người đàn ông bước lên phía trước, mặt không có biểu tình gì, nhìn Phan Lâm mở miệng nói. Tiểu tử, bây giờ cậu muốn chúng tôi động thủ không? Hay là cậu tự động thủ đây? Động thủ cái gì? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Nếu bây giờ cậu tự sát, có lẽ có thể sẽ đi đàng hoàng một chút. Còn nếu để cho chúng tôi động thủ, e rằng cậu sẽ chết không toàn thây. Người phụ nữ quyến rũ mê người bên cạnh mỉm cười nói. Là như vậy sao? Phan Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì mời các người động thủ đi. Tôi muốn xem các người cuối cùng có thể làm cho tôi chết không toàn thây hay không. Câu nói này cực kỳ khiêu khích. Những người xung quanh vô cùng tức giận. Thú vị. Giết chết nhiều con mồi như vậy, không có ai kiêu ngạo như cậu đâu. Người đàn ông có tóc mái dài hừ lạnh một tiếng, mặt vô cảm nói. Động thủ đi, tiễn người bạn này lên đường. Nhớ kỹ, chia thành vài mảnh, miễn cho cậu ta nghi ngờ thủ đoạn của chúng ta. Vâng, sư huynh. Những người xung quanh hét lên, lao về phía Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm giờ phút này cũng không biết khách khí. Tiểu tử, quỳ xuống cho tôi. Nhìn thấy một người đàn ông đang hét lên, cả người như một cơn gió xông tới bên cạnh Phan Lâm. Phan Lâm trực tiếp giơ chân đá thẳng vào chân của hắn. Nhìn thấy lực đạo dâng trào, dường như sắp đá gãy đùi của Phan Lâm. Nhưng trong giây tiếp theo, Phan Lâm đã dẫn trước một bước. Một âm thanh lạ truyền đến, sau đó là những tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên từ bốn phương tám hướng. Người đàn ông đó ôm đùi ngã trên mặt đất, gào lên một tiếng thét thê thảm xé giọng. Mấy người vội vã nhìn theo. Họ thấy một chân của người đàn ông đó vậy mà đã bị Phan Lâm đá gãy. Chuyện gì vậy? Khắp nơi vang lên tiếng hít sâu căng thẳng. Phan Lâm yên lặng nhìn Lưu Hải Nam và cô gái xinh xắn nhẹ nhàng nói. Chỉ với thủ đoạn này thôi, e là không thể ngũ mã phanh thây tôi được rồi. Nói xong, anh liền nhấc chân hùng hằng đá lên người của người đàn ông kia một cái nữa. Cả người của gã ta bay lên, nặng nề rơi xuống đất, lập tức ngất đi. Hai cú đá này đã xử lý xong người bên họ. Quá đáng sợ rồi đó. Mọi người hoàng hồn. Sư huynh, trông có vẻ đã gặp phải con nhà nòi rồi. Nữ tử xinh xắn híp mắt nói. Người dám đến Đông Hoàng Sơn, có ai là không phải là người luyện võ chứ? Nhưng ở đây, có một hai chiêu thì bằng ai? Đến lúc cuối cùng, không phải là sẽ chôn thân ở đây sao? Lưu Hải Nam không sợ hãi chút nào, thấp giọng quát lên. Giết cho tao! Vâng, sư huynh. Giết! Những người còn lại đua nhau hét lên, lập tức xông lên đánh về phía Phan Lâm. Vị trí công kích của bọn họ vô cùng trọng yếu, đều là những chỗ quan trọng trên người Phan Lâm. Không phải là cổ thì sẽ là tim, mỗi một chiêu đều rất đáng sợ. Nếu như bị trúng một cú đá hay là một nắm đấm này, vậy thì người bình thường sẽ chết ngay tại chỗ. Dù có là người luyện võ đi chăng nữa, thì cũng có thể sẽ tàn phế ngay lập tức. Chỉ là khoảnh khắc những người này đến gần Phan Lâm lại đột ngột mất tích. Cái gì? Nụ cười trên môi của nữ tử xinh xắn cứng đơ lại. Tốc độ nhanh quá đi mất. Lưu Hải Nam cũng không nhịn được mà chau mày lại. Hắn thấy Phan Lâm cũng nhấc nắm đấm lên, công kích vào ngay chỗ đối phương, vẫn công kích được ban nãy. Nắm đấm nện lên nắm đấm của đối phương, cú đá của anh nện lên chân của đối phương. Mỗi một chiêu đều lưu loát vô cùng, nhưng sự uy hiếp của mỗi chiêu này đều rất đáng sợ. Ngay sau đó, những âm thanh thánh thót vang lên. Sau đó, những người xông đến đánh Phan Lâm, toàn bộ đều bay ra ngoài, ngã trên đất. Luôn miệng rên rỉ, người thì ôm tay, người thì ôm chân, ai cũng không đứng lên được. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Nữ tử xinh xắn trầm lặng, Lưu Hải Nam cũng vừa mới nhận ra rằng lần này hắn ta đã chọc nhầm người rồi. Nhìn thấy chưa, sư huynh, sư tỷ, nhìn thấy chưa, ta đã nói người này không tầm thường rồi mà, ta đã nói rồi mà. Thiếu nữ trước đó chỉ vào Phan Lâm vội vã kêu lên, câm miệng. Nữ tử xinh xắn thấp giọng. Thiếu nữ không hề ho he gì thêm. Sư huynh, bây giờ tính như thế nào đây? Người con gái xinh xắn khêu gợi nhìn Phan Lâm hỏi. Bây giờ rồi, chúng ta có thể lùi bước được sao? Bên sư huynh còn đang há mồm đợi chúng ta kêu kia kìa. Nếu như không lấy được đồ đem về, chúng ta sao xứng được với lòng tin của mọi người chứ? Lưu Hải Nam sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đi sang bên kia. trông có vẻ như Lưu Hải Nam định tự mình động thủ rồi. Các người không phải là đối thủ của tôi, hà tất cứ phải tự làm khổ mình chứ? Phan Lâm lắc đầu không nhìn được nói. Thế thì chưa chắc đâu. Lưu Hải Nam lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên động đậy. Tiếng kiếm kêu lên thánh thót, sau đó Lưu Hải Nam rút ra một thanh nhuyễn kiếm sáng loáng từ trong đai lưng ra. Nhuyễn kiếm mềm mại như một con rắn đang nhảy múa, lập tức phi về phía Phan Lâm. Nam tử một tay cầm kiếm, cánh tay lay động. Không thể không nói, khí thế và tốc độ của người đàn ông này khiến cho người ta kinh ngạc. Không chỉ mạnh hơn những người xung quanh một bậc, nhưng đối với Phan Lâm mà nói, thế vẫn không đủ. Chết! Gã ta hô lên một tiếng, hai mắt dữ tợn. Nhuyễn kiếm trong tay hướng về phía yết hầu của Phan Lâm. Tuy là nhuyễn kiếm nhưng lại âm hiểm vô cùng. Nếu như nhát kiếm này mà đâm vào yết hầu của Phan Lâm thật, vậy chắc chắn có thể sẽ phá nát đầu của anh ta mất. Nhưng trước thế đánh của thanh kiếm, Phan Lâm đột nhiên giơ hai ngón tay ra, kẹp giữa thân kiếm mềm mại đang xông về phía đầu của mình. Đột nhiên thanh kiếm đang còng bỗng thẳng lại, nhưng cũng không thể tiến thêm chút nào nữa. Chuyện gì vậy? Nữ tử xinh xắn cũng ngần người ra, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa. Người này chỉ dùng hai ngón tay thôi mà có thể phá vỡ đòn tiến công của Lưu Hải Nam sao? Đáng sợ biết mấy. Không thể được. Không thể nào. Chẳng lẽ đến cả sư huynh cũng không thể địch lại người này sao? Tôi không tin. Tôi không tin. Rốt cuộc đây là ai thế? Hắn ta trẻ như thế này mà đáng sợ nhường ấy sao? Những âm thanh run rẩy vang lên khắp nơi. Mắt của Lưu Hải Nam trừng lớn như mắt trâu bò. Nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Muốn thu kiếm trở lại, để công kích thêm một lần nữa. Nhưng dù hắn ta có cố sức như thế nào, thì thanh kiếm vẫn như mọc ra từ tay của Phan Lâm vậy, không thể rút ra được. Anh chỉ có chút thực lực này thôi, mà cũng học theo người ta đi cướp đồ sao? Thế này chẳng bằng đi nạp mạng đó. Phan Lâm nhạt giọng nói, rồi liền thả tay ra. Hắn ta không kịp phòng bị, nắm lấy kiếm lùi ra đằng sau, trông nhếch nhác vô cùng. Đợi đến khi hắn ta ổn định lại, đứng vững, Phan Lâm đã đứng ngay trước mặt hắn. Hơi thở hắn ta ngưng lại, cả người cứng đơ, đứng ở chỗ cũ. Sức mạnh của Phan Lâm nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Họ nhìn người mạnh nhất trong phía mình là sư huynh cũng bị người này đánh bại dễ dàng. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Có phản kháng thì cũng không thể nữa rồi. Khoảng cách thực lực quá lớn. Nếu như sư huynh đánh qua đánh lại với người này rồi bị đánh bại, vậy thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà Phan Lâm đã hoàn toàn áp đảo sư huynh rồi. Quá đáng sợ. Bạn nãy anh muốn giết tôi, có đúng không? Vậy thì bây giờ tôi cũng giết anh. Chắc không có vấn đề gì chứ. Phan Lâm bình tĩnh nói, liền nhấc tay, sức mạnh tập trung lại, chuẩn bị đánh một phát lên đầu của đối phương. Mọi người kinh hoàng. Nhưng khi cú đánh này chuẩn bị rơi xuống, nữ tử xinh xắn ở bên cạnh đột nhiên hét lên. Đừng! Âm thanh vừa dứt, cô ta lập tức xông lên, quỳ trước mặt Phan Lâm, lớn tiếng khóc thét. Vị đại ca này, xin anh hãy tha cho sư huynh của chúng tôi đi. Chỉ cần anh chịu tha cho sư huynh thì chúng tôi nghe theo anh tất. Nghe theo tôi tất sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn mấy người nọ một lượt, bình tĩnh hỏi. Các người có thể làm được gì cho tôi chứ? Đối với Phan Lâm mà nói, mạng của bọn họ chẳng có chút giá trị nào hết. Vì thế giết hay không thì cũng chẳng sao. Dù sao thì bản thân họ cũng không biết tiếc mạng mình. Đại ca, anh đến Đông Hoàng Sơn chắc hẳn là vì Đông Hoàng Đại Hội có đúng không? Đúng. Nếu đã như thế, vậy thì chúng tôi có thể đưa anh đến tham gia Đông Hoàng Đại Hội. Nữ tử xinh xắn nặn ra một nụ cười. Các người đưa tôi đi tham gia đại hội sao? Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Không phải Đông Hoàng Đại Hội chỉ có người có ma hỏa lệnh mới được vào sao? Còn cần các người đưa đi sao? Đại ca, chỉ có ma hỏa lệnh là không đủ đâu. Tức là như thế nào? Ma hỏa lệnh chỉ là để có tư cách tham gia đại hội thôi. Thế còn thân phận tham gia cuộc thi thì sao? Đại ca, anh có không? Nữ tử xinh xắn nói. Thân phận sao? Phan Lâm nhíu mày. Đại ca, vừa nhìn đã biết anh không phải là người của Đông Hoàng giáo chúng tôi rồi. Nếu như anh cầm ma hỏa lệnh đi đến Đông Hoàng giáo của chúng tôi, thì phần lớn là sẽ bị đuổi ra khỏi Đông Hoàng Sơn. Thậm chí còn vướng phải vạ sát thân đó. Nữ tử xinh xắn nói. Lời này nghĩa là... Đại ca, anh dám đến Đông Hoàng Sơn chúng tôi tham gia Đông Hoàng Đại Hội, khẳng định là biết Đông Hoàng Đại Hội này có ý nghĩa gì. Trước mắt, Đông Hoàng giáo chúng tôi chia ra làm 5 nhánh. 5 nhánh này chia thành nhiều thế hệ khác nhau. Không ít hệ là do các trưởng lão đứng đầu. Rất nhiều trưởng lão đều hy vọng có thể tìm được nhân tài trên đại hội, xưng bá Đông Hoàng Sơn. Tiếp nhận chức vị giáo chủ, trở thành thần quân đời thứ nhất của Đông Hoàng. Nhưng mà Các trưởng lão và các hệ rõ ràng không có hy vọng gì, nhưng họ vẫn không cam tâm. Lúc này thì phải làm thế nào đây? Đơn giản lắm, đó là tìm một người viện trợ. Không ít trưởng lão đều âm thầm tìm cao thủ từ ngoài núi, hợp tác với bọn họ, mời họ đến Đông Hoàng Sơn thay mặt bản thân đi tham gia đại hội. Đợi đến khi lấy được vị trí giáo chủ rồi thì sẽ cho bọn họ những lợi lộc. Bởi thế cũng có không ít người muốn đến đây để chiếm ít hời. Đại ca, thực lực của anh mạnh như thế chắc chắn là đến vì đại hội, nhưng lại không có người chỉ đường. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng anh cũng không phải là viện trợ được trưởng lão nào mời đến. Cho nên, đại ca, nếu như anh chịu tha cho chúng tôi sẽ mời anh trở thành người của hệ chúng tôi, để anh có thể tham gia đại hội một cách thuận lợi. Anh thấy có được không? Nữ tử xinh xắn nói trôi chảy, nói hết mọi thứ mình biết ra. Phan Lâm nghe thế thì ngạc nhiên. Thì ra là như thế. Anh gật đầu, thu tay lại. Không ngờ là có chuyện như thế. Vậy thì tôi sẽ tha cho các người một mạng. Các người đưa tôi đi tham gia đại hội. Tôi sẽ không làm các người bị thương. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn vị đại ca này. Nữ tử xinh xắn kích động nói. Những người còn lại cũng thở phào một hơi. Có cảm giác như vừa thoát ra từ kiếp nạn. Sư huynh, sư huynh, sư huynh không sao chứ? Nữ tử xinh xắn đỡ Lưu Hoài Nam lên, vội vàng hỏi. Không sao. Gã ta khàn giọng nói. Chúng ta mau về thôi. Được thôi. Gã ta nhìn Phan Lâm một cái, trong ánh mắt có sự kiêng dè. Sư huynh, những vị sư huynh khác đi lại khó khăn, chúng ta phải trở về mời sư phụ cho người đưa họ về đó. Nữ tử trước đó đi lên, cẩn thận dè dặt nói. Gã đàn ông nhìn hiện trường một cái, sắc mặt trầm xuống, đẩy nữ tử xinh xắn ra, thấp giọng nói. Các muội đi sang chỗ sư phụ, gọi một vài sư đệ qua đây. Có lẽ sẽ có vài người thương thế không nặng, để họ qua đây giúp khiêng người đi. Được, sư huynh. Nữ tử xinh xắn gật gật đầu, định đi ngay. Không cần nữa. Đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên nói. Mấy người nọ ngẩn ra, đồng loạt nhìn anh. Đừng làm lỡ giờ thời gian của tôi. Phan Lâm nói, liền đi đến bên cạnh mấy người đang nằm trên đất, giơ tay ra, bắt đầu nối xương cho bọn họ. Tiếng động thanh thúy vang lên, tiếng kêu thê thảm vang lên. Người được Phan Lâm ấn bây giờ toàn thân run lẩy bẩy, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, suýt nữa thì ngất luôn đi. Mãi một lúc lâu sau, Phan Lâm mới buông tay ra. Người đó nằm bệt trên đất, không động đậy gì. Anh làm gì sư đệ của tôi rồi? Lưu Hải Nam hoảng hồn, lập tức xông đến trước mặt người nọ, sốt ruột hỏi. Giúp bọn họ nối xương thôi. Phan Lâm nhạt giọng nói. Đi sang phía một thành viên của Đông Hoàng giáo khác đang nằm trên đất. Sắc mặt của Lưu Hải Nam rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, đi lên ngăn cản. Đúng vào lúc này, người vừa được Phan Lâm nối xương bỗng hô lên thành tiếng. Sư huynh, hình như chân của tôi khỏi rồi. Cái gì cơ? Lưu Hải Nam ngẩn ra. Thiếu nữ và nữ tử xinh xắn đồng loạt nhìn người đó. Thấy hắn ta lập tức đứng lên. Cái chân bị gãy ban đầu, như không bị làm sao cả, đi lại như thường. Mấy người họ trợn mắt, còn tưởng mình nhìn lầm nữa. Thế này là thế nào? Nối xương sao? Người này biết y thuật sao? Dù là thiếu nữ hay là Lưu Hải Nam, ai ai cũng cảm thấy không thể tin nổi. Mọi người ngẩn ngơ nhìn, Phan Lâm bắt đầu nối xương cho từng người một. Không bao lâu sau, Phan Lâm đã dừng tay. Những đệ tử ban nãy mới nằm trên đất kêu ca ai oán, giờ đã đứng lên hết, nhìn tay chân mình kích động vô cùng. Cảm ơn vị đại ca này. Lưu Hải Nam cũng rất kích động, vội vàng đi lên cảm tạ. Không cần cảm ơn, tôi nói rồi, tôi không muốn kéo dài thời gian. Huống chi, họ cũng chỉ là tạm thời không sao thôi, về rồi thì phải bôi thuốc. Đóng nẹp thì mới khỏi hẳn được, nếu không sẽ có gì chứng đó. Được, chúng tôi nhớ rồi. Mau đưa tôi đi Đông Hoàng giáo đi, Phan Lâm nói. Vị đại ca này, mời đi bên này. Mấy người vội mời Phan Lâm đi vào bên trong lối vào núi. Người phụ nữ quyến rũ tên là Tường Xà. Người đàn ông để tóc mái dài là Trường Anh. Và cô gái kia tên là Thái Hồng. Nhưng mà tên thật của cô gái này không phải gọi như vậy. Cái tên này của cô ấy là do những người trưởng lão này lấy cho. Thật ra tên họ của cô ấy là gì thì không ai biết cả. Con đường nhỏ trên núi. Các người tại sao lại chặn đường cướp bóc ở đây? Phan Lâm liếc mắt nhìn những người này, nhìn không được mà hỏi. Ngay khi những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều mất tự nhiên. Nhưng Trưởng Anh vẫn mở miệng nói. Nói ra thì cũng thật là hổ thẹn. Sở dĩ chúng tôi đến đây để cướp bóc cũng chẳng qua là vì để sống thôi. Để sống sao? Đúng vậy, hầu hết những người từ bên ngoài núi đều đã mang đi rất nhiều thứ hữu ích. Chúng tôi đã cướp sạch chúng để giữ cho sư đệ và các sư muội của tôi có thể tiếp tục sống sót trong núi Đông Hoàng. Trưởng Anh nói. Đông Hoàng giáo trước mắt đã khốn cùng đến bước đường này rồi sao? Đến mức phải kêu đệ tử tìm đường sống sót sao? Phan Lâm cao mày. Trong giáo đại loạn, nhiều quy tắc đều đã không còn nữa. Đông Hoàng giáo hiện giờ đã sớm không phải là Đông Hoàng giáo nữa rồi, mà giống như là thời chiến quốc. Thức ăn của chúng tôi, thuốc men đều phải dùng đồ vật gì đó có ích cho các võ sĩ để mà đổi lấy. Thức ăn và thuốc men do giáo hội cung cấp đã rất hạn chế. Trường Anh thở dài. Phan Lâm nghe thấy, trầm mặc gật đầu. Sự hỗn loạn kéo dài đã tạo ra sự phân bố tài nguyên không công bằng. Phan Lâm sẽ không bao giờ tin rằng Đồng Hoàng giáo hội khổng lồ như vậy chỉ vì không có giáo chủ mà lại nghèo đến mức mọi người trong giáo không có cơm để ăn, ngay cả thuốc cũng đều không có mà dùng. Thực sự không phải là vô ích mà là sự phân bổ tài nguyên sau khi hỗn loạn đã trở nên không đồng đều rồi. Những trưởng lão cường đại hoặc các phái hùng cường đó tuyệt đối chiếm được nhiều nhất lương thực, thuốc men cùng với nhiều lợi ích khác nhau. Đối với những phái yếu kém kia, tự nhiên là cực kỳ thiếu những thứ này. Vì vậy, Trường Anh và những người khác mới chạy ra đây chặn đường cướp của những người từ bên ngoài đi vào núi. Trên thực tế, những người trong Đông Hoàng giáo làm như bọn họ cũng không ít. Nếu không, thực sự bị cuộc sống ép buộc, ai lại nguyện ý đi làm một việc như thế này chứ? Nên biết, dám đến núi Đông Hoàng có mấy người là quả hồng mềm đâu. Phan Lâm hỏi vài câu, nhưng không nói thêm gì. Trong lòng cô ấy đã có tính toán rồi. Phái của Trường Anh và Tường Xà có lẽ là tầng lớp dưới cùng của Đông Hoàng giáo. Anh trầm mặc đi theo đám đông, tiến về phía Đông Hoàng giáo. Tường Xà lén lút liếc nhìn Phan Lâm, sau đó lặng lẽ đến gần Trường Anh. Sư huynh, chúng ta bây giờ liền nghĩ cách đi. Nghĩ cách sao? Nghĩ cách gì? Trường Anh nhìn cô hỏi. Thế nào, sư huynh, anh thật sự tin tưởng em sẽ để cho cái tên này đi theo chúng ta tham gia đại hội Đông Hoàng sao? Tường Xà mở to mắt, nhỏ giọng nhanh chóng hỏi. Đây không phải là lời của em nói sao? Hơn nữa, thực lực của người này quả thực không tồi. Em định để cho sư phụ nói chuyện với hắn. Nếu hắn có thể tham gia, thực lực của chúng ta nhất định sẽ mạnh lên rất nhiều. Ngu xuẩn, đơn giản là ngu xuẩn tột độ. Sư huynh yêu quý của em, sao anh lại ngốc như vậy? Tường Xà không khỏi than thở, vẻ mặt đầy bất lực và lo lắng. Điều này khiến cho Trường Anh bối rối. Cái này... Sư muội, ý của em là... Trường Anh vội vàng hỏi. Anh cảm thấy thực lực của người này rất mạnh sao? Chẳng lẽ em cảm thấy anh ta rất yếu? Không, mạnh, rất mạnh. Đối phó với chúng ta, sợ là chỉ cần một tay là đủ rồi. Vậy thì em đang lo lắng điều gì đây? Trường Anh nghi ngờ hỏi. Sư huynh, anh không lấy anh ta so sánh với những thiên tài vô song đó sao? Tường Xà hỏi. Hơi thở của Trường Anh run run, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, như thể vừa mới nghĩ tới một chuyện gì đó rất đáng sợ. Những kẻ đó căn bản không thể được gọi là thiên tài. Mà đó là một tài năng của quỷ. Cho dù đó là một con quái vật, e rằng cũng không thể so sánh với bọn họ. Sư huynh, người này mạnh thì có mạnh, nhưng cũng mạnh hơn chúng ta. Muốn so với vị đó, căn bản là không đủ nhìn. Anh ta muốn đại diện cho chúng ta, ra đấu thì chỉ làm phiền những người đó và các trưởng lão. Đợi một trong số bọn họ được lên làm giáo chủ, còn không thể cùng với chúng ta tính cái món nợ này sao? Tường Xà nói, cái này... Trường Anh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Chúng ta là nhóm người yếu nhất trong giáo hội. Người khác có thể chống lại, nhưng chúng ta thì không thể. Bởi vì chúng ta không đủ tư cách. Giáo nội cấm kỵ nhất là loại chuyện như thế này. Nếu họ biết chúng ta dám thèm muốn vị trí giáo chủ, bọn họ sẽ trừng phạt chúng ta. Tới lúc đó chúng ta sẽ rất khổ sở. Tường Xà nói. Trường Anh thở dài một hơi, thấp giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy em có dự tính gì? Kế hoãn binh thôi. Đại hội Đông Hoàng... Phe phái của chúng ta chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển, vị trí giáo chủ đừng hòng nghĩ tới. Về phần người này, em sẽ nói với các trưởng lão, tiến cử hắn với các trưởng lão khác, đừng tới liên lụy chúng ta là được. Vậy được rồi, quyết định như vậy đi. Trường Anh nói một cách chắc chắn, đi được khoảng một giờ, những người này cuối cùng cũng giảm bước chân. Phan Lâm cũng nhìn về phía trước, nhìn thấy một khe núi non hiểm trở trước mặt. Ở khe núi có rất nhiều người ăn mặc rực rỡ. Và trên một đỉnh núi nhỏ bên cạnh khe núi hiện ra bà thể chữ to lớn thiếp vàng, Đông Hoàng giáo. Muôn vàn khí thế, nguy nga tráng lệ, đây chính là Đông Hoàng giáo sao? Phan Lâm xúc động nói thầm. Vị Lâm đại ca này, sau khi bước vào nơi này, xin anh đừng nói năng hồ đồ, cũng đừng tùy tiện nhìn chằm chằm người khác. Một số cường giả không cho phép người khác tùy ý nhìn thẳng vào mình, anh cứ đi theo chúng tôi là được rồi, có được không? Tường Xà quay người lại nói với Phan Lâm. Được, Phan Lâm gật đầu. Mọi người bước tới phía trước. Đứng lại. Một tiếng hét vang lên. Chẳng qua là mấy người trấn giữ cửa núi Đông Hoàng giáo đều đã kêu Tường Xà, Trường Anh, Thái Hồng dừng lại. Mấy người các người đi đâu vậy? Tên cầm đầu nói với thái độ rất kiêu ngạo. Thường Xà hiểu ý, lập tức tiến lên phía trước, nhét vào tay của người đàn ông một cái túi nhỏ. Các đệ tử giữ núi ngay lập tức giãn lông mày mỉm cười. Vẫn là Thường Xà sư muội hiểu chuyện. Đệ tử giữ núi mỉm cười, sau đó mở túi ra xem. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của đám đệ tử giữ núi liền biến mất. Đây là cái thứ gì? Một đám ăn mày tả tơi sao? Nói xong, trực tiếp ném cái túi xuống đất. Khuôn mặt của Trường Anh, Thái Hồng và những người khác không tự nhiên. Trường Anh cố nén cười nói. Thạch sư huynh, thực xin lỗi, chúng tôi hôm nay không thu được gì cả. Chỉ có những thứ này, xin anh thông cảm cho. Thông cảm sao? Mẹ kiếp, lão tử thông cảm cho mấy người thì ai sẽ thông cảm cho lão tử đây? Ta nói cho mấy người biết, trong giáo có ba nghiêm lệnh. Đệ tử trong giáo không được rời khỏi Đông Hoàng giáo. Các người hiện tại đang ở bên ngoài giáo, có thể vi phạm giáo điều, muốn đi vào cũng được thôi. Nếu các người ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt nghiêm khắc của giáo luật, các người có thể đi vào. Nói xong, người đàn ông tên Thạch sư huynh xua tay. Con đường vào trong giáo nội vốn dĩ bị chặn cũng được mở ra. Nhưng Trường Anh và những người khác không ai dám bước tới. Mọi người tròn mắt nhìn sợ hãi, nhìn con đường phía trước. Không ai dám di chuyển. Hình phạt của giáo luật sao? Bất luận là ai thì cũng biết mức độ nghiêm trọng của nó. Nếu ai chấp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của giáo luật thì dù không chết thì cũng chóc một lớp da. Trường Anh và Tường Xà cúi đầu không nói gì. Thái Hồng nấp sau lưng, một chữ cũng không nói. Nhiều người nắm chặt nắm đấm, vừa sợ vừa giận. Sự sợ hãi chính là giáo luật. Đáng giận là những đệ tử giữ núi này ăn thịt người không biết nhà xương. Mọi người đều rất bối rối. Các đệ tử giữ núi, mỗi người đều rất cao ngạo. Thách thức nhìn những người này cũng không lo lắng, chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Bọn họ cần cái gì? Trường Anh sừng sốt, nhìn nghiêng mới thấy Văn Lâm đang bước tới. Phàm là mọi thứ tốt cho các võ sĩ luyện võ, bọn họ đều muốn. Trường Anh nhỏ giọng nói. Vậy thì những loại thảo dược có thể giúp cho người ta tăng cường sinh lực, mở rộng mạch đập, bồi bổ cơ thể cũng được có đúng không? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên có thể. Nhưng thảo mộc ở gần núi Đông Hoàng của chúng tôi đều bị chúng tôi lấy ánh sáng hết rồi. Nơi nào còn có thảo mộc thích hợp cho võ giả tu luyện chứ? Trường Anh lắc lắc đầu nói. Phan Lâm từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho đệ tử giữ núi. Thạch sư huynh đưa mắt nhìn Phan Lâm, cũng không quan tâm khuôn mặt đó là ai. Hắn ta cầm lấy chiếc túi và mở ra. Cái gì? Đây là cỏ kỳ tâm sao? Chỉ nhìn thấy Thạch sư huynh mở to mắt, thất thanh kêu lên. Cỏ kỳ tâm sao? Trời ạ, Thạch sư huynh, anh không nhìn nhầm đấy chứ? Bọn họ thực sự đã đưa cho chúng ta một bảo bối thế này sao? Không thể nào. Các đệ tử giữ núi xung quanh đều vây quanh, hết lần này đến lần khác cảm thán. Tường Xà và những người khác cũng kinh ngạc, đều quay đầu nhìn Phan Lâm. Lâm đại ca, anh cho bọn họ cỏ kỳ tâm sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Trời ạ, anh làm sao lại cho bọn hắn loại bảo vật như thế chứ? Lâm đại ca, anh điên rồi sao? Mọi người vừa lo lắng vừa tức giận, muốn lấy lại cỏ kỳ tâm. Nhưng bánh thịt đã ném ra ngoài, chẳng lẽ còn mong con chó nôn ra sao? Được rồi, các vị, đừng nói nữa. Không phải chỉ là cỏ kỳ tâm thôi sao? Chúng ta mau đi vào đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Loại thảo dược này anh đương nhiên sẽ không quan tâm đến. Nhưng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phá ra chi từ mà nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Các vị sư huynh, chúng tôi có thể đi vào không? Phan Lâm hỏi. Có thể vào, có thể vào. Vị sư đệ này nói cái gì vậy? Đây là Đông Hoàng giáo, là nhà của các người. Các người về nhà của mình còn không thể vào sao? Mau mau, mau đi vào trong đi. Thạch sư huynh cực kỳ nhiệt tình nói. Cả nhóm người thuận lợi tiến vào Đông Hoàng giáo. Nhưng ngoại trừ Phan Lâm, mọi người đều có vẻ không vui. Bọn họ luôn cảm thấy rằng bọn họ đã mất... Nhưng đây là đồ vật của Phan Lâm, bọn họ cũng không thể nói được cái gì. Đi dọc theo khe núi về phía bên trong, có thể thấy một lối đi thon dài dẫn vào bên trong núi. Lấy núi làm giáo, chính là Đông Hoàng. Môn phái này quả nhiên là phi phàm, không có gì ngạc nhiên khi nó sẽ trở thành đại giáo siêu cường trong tâm trí của vô số người. Ngay cả khi ở thời điểm hiện tại nó đã suy tàn, nhưng di sản nó vẫn còn. Phan Lâm nghĩ, vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ đi theo con đường này đến cuối cùng tiến vào khu vực trung tâm của Đông Hoàng giáo. Không ngờ đi được nửa đường, Trường Anh, người dẫn đường, đột nhiên xoay người leo lên một con đường nhỏ. Một lúc sau, mọi người dừng lại trước miếu đường đổ nát ở góc đường. Đến rồi, Trường Anh mỉm cười. Phan Lâm nhìn vào miếu đường đổ nát trước mặt, mới nhìn thấy bà thể chữ lớn được treo phía trên miếu đường Thanh Hà Đường. Sư huynh trở về rồi. Một tiếng hô thất thanh làm ngắt đoạn cảm xúc của Phan Lâm. Trong tông đường rách nát có mấy bóng người loáng thoáng. Một thiếu niên ăn mặc rất giản dị chạy ra bên ngoài, thấy đám người Trường Anh trở lại thì vui mừng vô cùng, xông vào bên trong không ngừng hô lên: Trường Anh sư huynh, thu hoạch thế nào? Có đổi được thuốc không? Mấy đệ tử nhìn Trường Anh hỏi với vẻ mong đợi, nhưng sắc mặt của Trường Anh lại trầm lặng, thở dài một hơi. Xảy ra chút chuyện bất ngờ, hôm nay bọn ta không có thu hoạch gì cả. Trường Xà bất lực nói: Sao cơ? Không có thu hoạch gì sao? Chuyện này cũng không bất ngờ gì. Nghe nói trong thời gian này không ít người trong phái đã ra ngoài đi săn rồi. Mọi người đều ồn ào nói: Sao lại thế được? Tường Xà sư tỷ, đại ca đang bị thương rất nặng, các tỷ không cướp được đồ đổi lấy thuốc thì đại ca ta e là không chống đỡ được qua hôm nay rồi. Sao các tỷ lại không thu hoạch được gì chứ? Một đệ tử kích động xông lên, hai mắt vẫn toàn là tơ máu nhìn những người này, hét lên: Đại ca ta liều mạng vì Thanh Hà Đường mới rơi vào hoàn cảnh này, bây giờ bị thương rất nặng, các người lại không cho nổi anh ấy một chút thuốc. Ta nói cho các người biết, nếu hôm nay đại ca ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Lão Hồ, nói cái gì đó? Hỗn láo, gan to quá đi, vậy mà dám dùng giọng này để nói chuyện với sư huynh sư tỷ. Mau quỳ xuống xin lỗi sư huynh sư tỷ đi. Đúng đó, quỳ xuống xin lỗi đi, quỳ xuống. Những người xung quanh lườm lão Hồ, tức giận mắng chửi, nhưng Chu Hồ lại nghiến răng không nói câu nào. Được rồi, mọi người dừng lại chút đã. Trường Anh hét lên một câu, mọi người giờ mới dần dần yên tĩnh lại. Mọi người đều tha cho cậu ấy đi. Chu Hồ nói không sai, Chu Long đã liều mạng vì Thanh Hà Đường chúng ta mà bị trọng thương. Bây giờ chúng ta thậm chí còn không có khả năng điều trị cho cậu ấy. Đây là lỗi của chúng ta, là do đại sư huynh như ta đây vô dụng. Trường Anh khàn giọng nói, mấy người xung quanh đều ẩn ực nước mắt. Trường Anh móc từ trong túi ra một chiếc túi quắt queo ném cho Chu Hồ. Chu Hồ ngẩn người, giơ tay đón lấy. Đây chính là túi thuốc trị thương cuối cùng trên người ta rồi, để đưa cho Chu Long đi, mong là sẽ có hiệu quả. Trường Anh nói, sư huynh, huynh còn phải chấp hành nhiệm vụ nữa. Nếu như trên người không có chút thuốc nào, nhỡ như có chuyện gì thì phải làm sao đây? Đúng đó, sao sư huynh có thể không có chút thuốc phòng thân nào bên người chứ? Nhưng đây là thuốc cứu mạng của huynh mà. Mọi người xung quanh sốt ruột, lũ lượt nói, nhưng Trường Anh chỉ lắc đầu. Bây giờ chỗ thuốc này không phải dùng để cứu người sao? Chu Hồ, đem đi dùng đi. Câu này khiến cho Chu Hồ bỗng trở nên run rẩy. Cậu ta nhìn Trường Anh, cuối cùng vẫn lấy cái túi đó, quay người chạy đi vào trong Thanh Hà Đường. Không ít người nhìn Trường Anh với ánh mắt phức tạp. Phan Lâm rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Trường Anh này lại có tâm và độ lượng như thế. Đi vào đi, Trường Anh nói, dẫn đầu mọi người vào trong Thanh Hà Đường. Trong miếu đường vẫn rách nát như thế. Trong đường có thờ tự tượng Phật. Phan Lâm nhìn đi nhìn lại, vẫn không biết đây là vị thần nào. Mà trong nội bộ miếu đường đã có không ít người đang ngồi. Đa số đang bị thương, đang ngồi trên nền đất. Có người nằm thẳng ra đất, thấp giọng rên rỉ. Có người đau đến mức cả người run lập cập. Tiếng hò, tiếng kêu đầy áp sành đường. Nhìn thấy thế, dường như rất nhiều người vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nếu vừa nhìn, hoàn toàn không cảm thấy đây đều là người của Đông Hoàng giáo, ngược lại giống với đệ tử cái bang hơn. Sư muội, muội đưa Lâm đại ca vào bên trong ngồi chút đi, ta đi gặp sư phụ. Trường Anh nói, liền dẫn đầu mọi người đi vào bên trong nội đường. Lâm đại ca, mời ngồi ở đây. Tường Xà nặn ra một nụ cười đón tiếp Phan Lâm, nói với thiếu nữ tên Thái Hồng. Tiểu tiện nhân, còn ngây ngẩn ra đấy làm cái gì? Còn không mau đi rót trà cho Lâm đại ca đi. À, vâng vâng, sư tỷ. Thiếu nữ nọ lắp bắp chạy đi rót trà. Phan Lâm hơi nghi hoặc. Tường Xà, tôi thấy cô có thái độ rất tốt với các sư đệ sư muội khác. Đối với vị Trường Anh sư huynh này thì càng không tiếc tính mạng. Nhưng tại sao đối với tiểu nha đầu tên Thái Hồng này thì lại ác liệt như thế chứ? Cô ta đắc tội gì với cô sao? Chuyện này... Tường Xà hơi hoảng loạn. Đại khái là không thể ngờ được Phan Lâm lại hỏi đến vấn đề này. Ngắc ngứ một chút, vội vàng cười hà hà nói. Không phải... Chỉ là tiểu nha đầu này bình thường bướng bỉnh lắm, cho nên tôi mới nghiêm khắc với nó một chút thôi. Thì ra là như thế. Phan Lâm gật đầu, nhưng hiển nhiên là anh không tin lời của Tường Già nói. Thái Hồng này chắc chắn là có chuyện gì đó. Lúc này một tiếng kêu đau đớn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Nhiều người tại hiện trường hướng mắt nhìn về phía tiếng động. Họ nhìn thấy một đệ tử Thanh Hà Đường đang nằm trên mặt đất, đột nhiên lăn qua lăn lại, ôm ngực và rú lên liên tục, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau khổ, Tường Xà sửng sốt, vội vàng đi tới. Mọi người cũng xung quanh. Tránh ra, tránh ra, Sài Hoa Đà đến rồi. Lúc này một tiếng hét vang lên. Sài Hoa Đà sao? Một cái tên thật ngông cuồng. Phan Lâm không khỏi nhìn sang. Anh nhìn thấy một người khoảng 40 tuổi luộm thuộm chen vào đám đông kiểm tra người đó. Sư thúc, sư huynh Lý Nam có sao không? Tường Xà trầm giọng hỏi. Hình như vết thương của nó lại phát tác rồi. Phải được bôi thuốc giảm đau ngay lập tức, nếu không sẽ chết mất. Sài Hoa Đà nói với một giọng trầm khàn. Vậy thì bôi thuốc giảm đau ngay đi thôi. Có người nói, chúng ta đã hết thuốc giảm đau rồi. Cái gì cơ? Vậy thì đi đâu tìm đây? Tôi không có thuốc giảm đau. Tôi không có bất kỳ loại thuốc nào trên người cả. Và chúng ta đã dùng hết những gì trong giáo rồi. Vậy thì làm thế nào đây? Ai cũng vò đầu bứt tai, lo lắng. Giang Cô cũng lo lắng. Thật ra, có thể giảm đau mà không cần dùng thuốc giảm đau. Giang Cô, trên người con có cỏ hoạt huyết không? Sài Hoa Đà cười hỏi. Có. Giang Cô vội vàng gật đầu, lấy ra một gói thuốc đưa cho Sài Hoa Đà. Trên thực tế, loại chấn thương này có thể thuyên giảm bằng cách sử dụng cỏ hoạt huyết. Vì vậy, đừng quá lo lắng. Sài Hoa Đà cười, dứt lời, ông lấy cỏ trong túi thuốc ra, cho vào miệng nhai, rồi nhổ ra một thứ nước màu xanh dính, nhét lại túi thuốc, rồi đắp lên ngực của người đó. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Sài Hoa Đà đã ra tay, có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Nếu thực sự dùng loại cỏ hoạt huyết này để giảm đau cho anh ta, thì dù cơn đau có chấm dứt, nhưng tính mạng của anh ta cũng không còn nữa. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều rất ngạc nhiên, rồi thấy người vừa nói ban nãy, thế mà lại là Phan Lâm. Này, cậu là ai đó? Nói lung tung cái gì thế? Phải đó, cậu là bác sĩ sao? Ở đây mà lòe nhau. Tin ông đây đấm cho cậu không? Mọi người ồn ào, đồng loạt hét lên với Phan Lâm. Sài Hoa Đà cũng dừng động tác lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn Phan Lâm quát. Tiểu tử, tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu lại dám nghi ngờ ý của tôi. Nếu như cậu cảm thấy cậu có bản lĩnh, vậy thì được thôi, cậu đến đây chữa đi. Nói xong, Sài Hoa Đà trực tiếp vứt túi thuốc, ngồi ở một bên, trông rất tức giận. Mọi người xung quanh thấy thế thì sốt ruột. Sư thúc, người đừng tức giận, cứu người quan trọng hơn. Phải đó, Lý sư đệ sắp đau chết rồi, người đừng để bụng làm gì. Mọi người vội vàng khuyên nhủ. Không phải còn có một thần y ở đó sao? Các người bảo hắn ta trị đi. Sài Hoa Đà không biểu cảm gì nói. Mọi người liền nhìn Phan Lâm, sắc mặt rất tức giận. Tính tình của Sài sư thúc rất kỳ quặc, không chịu được cảnh người khác nghi ngờ y thuật của mình. Thanh Hà Đường chúng tôi, người hiểu y thuật chỉ có một mình Sài sư thúc thôi. Nếu như ông ấy không chịu chữa trị, thì chúng tôi xong đời rồi. Tên này đáng ghét quá đi. Rốt cuộc cậu ta là ai mà ngông cuồng như thế chứ? Dù có là ai, thì cũng phải xin lỗi Sài sư thúc. Nói đúng lắm, nhất định phải để cậu ta xin lỗi Sài sư thúc. Chúng ta còn mong chờ Sài sư thúc sẽ chữa bệnh cho chúng ta mà. Mọi người ồ ạt hét lên. Tường Xà cũng rốt ruột. Lâm đại ca, anh đừng tham dự vào chuyện này nữa. Anh hãy giúp đỡ chúng tôi mà xin lỗi với Sài sư thúc đi. Nếu không, chúng tôi sẽ rất khó xử. Sài Hoa Đà là bác sĩ duy nhất trong Thanh Hà Đường. Nếu như ông ấy không thèm quan tâm đến sự sống chết của những người này, vậy thì tính mạng của tất cả mọi người trong Thanh Hà Đường đều không được đảm bảo. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn là đắc tội với Phan Lâm. Tôi nói sai gì rồi sao? Ông ta làm thế tuy có thể giảm đau, nhưng trên thực tế thì lại đang hại người này. Vốn dĩ người này ôm ngực kêu đau là bởi vì có tụ máu ở ngực, huyết quản bị vỡ. Nếu như các người chỉ dùng cỏ hoạt huyết để giảm đau, cỏ hoạt huyết sẽ khiến cho máu trong người cậu ta di chuyển nhanh hơn, dẫn đến sẽ có nhiều mạch máu bị vỡ hơn. Đến lúc đó, mạch máu tim của cậu ta vỡ mất rồi, đương nhiên sẽ không đau nữa. Dù sao thì người chết cũng đâu có biết đau đâu. Phan Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói. Anh nói xong, mọi người hít thở gấp gáp hơn. Khốn nạn, tên này có ý gì? Cậu nói cách thức chữa trị của tôi là sai sao? Cậu nói tôi là lang băm sao? Sài Hoa Đà tức giận, đập bàn đứng dậy. Ông đã dùng cách này để chữa cho người ta rồi, còn không phải là lang băm được sao? Phan Lâm nói. Cậu... Sài Hoa Đà tức giận, phất tay áo, giận đùng đùng nói. Được, cậu là thần y, vậy thì mẹ kiếp. Cậu đi mà chữa, ông đây không chữa nữa. Nói xong, Sài Hoa Đà phất tay áo bỏ đi luôn. Sài sư thúc, Sài sư thúc, Sài sư thúc, người đợi chút đã, Sài sư thúc. Mọi người vội vàng hô lên, nhưng Sài Hoa Đà đã không dừng lại. Lúc này, Lý sư đệ nằm dưới đất, thê thảm kêu lên, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó thì liền hôn mê, không có động tĩnh gì nữa. Lý sư đệ sao rồi? Không phải Lý sư đệ chết rồi đó chứ? Mọi người rất sốt ruột lo lắng. Đều là do thằng chó này hại. Mẹ kiếp. Mọi người mau bắt nó lại, áp tài nó đến trước mặt Sải Sư Thúc, để nó dập đầu nhận sai đi. Được, lập tức bắt hắn lại. Mẹ kiếp. Theo như đề nghị của mọi người đều xông lên định động thủ với Phan Lâm. Dừng tay! Tường Xà vội vàng quát, ngăn cản những đệ tử đang phẫn nộ. Cô biết sự đáng sợ của người này. Nếu như đánh nhau thật, những tên đang trọng thương này sao có thể là đối thủ của Phan Lâm được chứ? Chỉ sợ, chút nữa sẽ bị thương nhiều hơn thôi. Sư tỷ, tỷ bảo vệ người này làm gì? Người này rốt cuộc là ai thế? Mọi người tức giận hỏi. Anh ta là... Tường Xà không biết phải giải thích như thế nào, nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói. Anh ta là bạn của đại sư huynh chúng ta. Mọi người đừng làm bừa bãi, nếu không đại sư huynh mà không vui, sẽ hỏi tội các người đó. Bạn của đại sư huynh sao? Không ít người nghi hoặc. Dù có là bạn của đại sư huynh thì cũng không thể bôi xấu Sải Sư Thúc như thế được. Sư tỷ, Sải Sư Thúc không chịu ra tay, những người bị thương như chúng ta không thể khỏi được. Đến lúc đó chúng ta xong đời rồi. Con người nói. Tôi sẽ khuyên Lâm đại ca xin lỗi, mọi người đều tàn hết đi, không được vô lễ, không được hỗn lẫn, biết chưa? Tường Xà quát. Mọi người nắm chặt nắm đấm, không cam tâm, nhưng đã đón đến nước này rồi, họ cũng không làm được gì, chỉ đành tàn ra. Tường Xà thở phào nhẹ nhõm, cô quay người, bất lực nhìn Phan Lâm. Lâm đại ca, lần này anh định rút như thế nào đây? Ý gì đó? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Coi như anh giúp tôi đi, đi xin lỗi với Sải Sư Thúc đi. Tường Xà khàn giọng nói. Xin lỗi sao? Phan Lâm lắc đầu. Nếu tôi sai, tôi nhất định sẽ xin lỗi. Nhưng tôi không hề sai. Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.